Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, một bức thư do bồ câu mang theo. Sau một quãng đường xa, cuối cùng cũng tới thành Trường An. Dừng ở Mộc Phủ, Bắc Vũ Đường gỡ bức thư dưới chân bồ câu xuống. Vừa mở ra, sắc mặt lập tức thay đổi. Xảy ra chuyện gì? Ám dạ hỏi, có cực kỳ ít chuyện có thể khiến Bắc Vũ Đường biến sắc. Nàng đã biến sắc, nhất định là xảy ra đại sự. Vùng Diện Châu bộc phát bệnh đậu mùa. Bệnh đậu mùa ở thời đại này là một danh từ giống như Diêm La Vương vậy. Trong lịch sử, bệnh đậu mùa luôn là căn bệnh khiến người nghe tên đã sợ hãi. Bên họ nhận được tin, bên triều đình cũng nhận được tin. Sao lại đột nhiên xuất hiện bệnh đậu mùa? Không phải bảo đã phòng ôn dịch rất tốt sao? Chuyện này rốt cuộc là sao? Văn Tuyên Đế tức giận. Các quan viên trên triều đều run sợ. Nếu thiên hoa lan rộng, dân số Nam Đường quốc sẽ giảm mạnh. Bệnh thiên hoa là tên khác của đậu mùa. Biên cương Tây Nam đang chiến tranh. Giang Nam gặp lũ lụt. Giờ lại xuất hiện loại ôn dịch khủng bố nhất. Từng chuyện liên tục khiến lòng dân kinh sợ. Quan viên của phe tứ hoàng tử lập tức nói, Diện Châu xuất hiện bệnh đậu mùa, có thể thấy phương pháp phòng dịch của vị Lôi Nhị đương gia kia cũng không có tác dụng. Chu Ngự Sử nghe vậy thì không vui. Chu đại nhân, lời này của ngươi thật bất công. Giờ chỉ có Diện Châu xuất hiện đậu mùa, các châu khác như Sùng Châu, Kinh Châu, Nghi Châu không hề xuất hiện ôn dịch, có thể thấy phương pháp của nàng vẫn có tác dụng. Nếu có tác dụng, vậy sao Diện Châu lại xuất hiện ôn dịch? Chu đại nhân lập tức phản bác. Bao nhiêu năm nay, thiên tai thường xuyên đi cùng ôn dịch. Các triều đại trước sử dụng nhiều cách đều không thể tránh được ôn dịch xảy ra. Nhưng cách của Lôi Nhị đương gia lại khống chế được. Hơn nữa còn có tác dụng giúp khu thiên tai tránh được ôn dịch. Cách có tác dụng, nhưng không ai đảm bảo được tuyệt đối kín kẽ. Hay Chu đại nhân cảm thấy mình có thể nghĩ ra phương pháp phòng dịch tốt hơn cách này? Vị Chu đại nhân kia bị dỗi đến nghẹn họng. Đã nói như thế, nếu ai còn muốn chê cách phòng dịch của Bắc Vũ Đường thì cần nghĩ ra cách phòng dịch hiệu quả hơn nữa chứ. Giờ không phải lúc nói biện pháp này tốt hay xấu. Trẫm muốn hỏi, các ngươi có cách nào? Lễ bộ thượng thư đứng ra. Bệ hạ, giờ vùng xuất hiện bệnh đậu mùa chỉ có Diện Châu. Cần phải khống chế bá tánh vùng đó trước khi bệnh dịch lan tràn. Tránh bệnh lan đến các châu phủ khác. Phong tỏa toàn bộ Diện Châu. Chỉ cho vào, không cho ra. Một đám đều đưa ra ý kiến. Đó đều là những biện pháp thông dụng khi ôn dịch xuất hiện. Giờ cần triệu tập đại phu của các châu phủ đến Diện Châu trước. Đúng lúc này, Chu Thừa Tướng luôn yên lặng đứng ra. Bệ hạ. Trong thành Trường An có truyền nhân thần y cốc, có thể mời hắn đi. Đúng đúng, chúng đại thần giờ mới nhớ ra Tiết Thiên còn đang ở Trường An. Chỉ là, hắn không phải đại phu, mà là tùy tùng, có ái khanh nào nguyện ý đến khống chế ôn dịch vùng Diện Châu. Văn Tuyên Đế nhìn toàn bộ đại thần bên dưới, một đám đều cúi đầu, vờ như không nghe thấy gì cả, con người đều tiếc mạng, ai muốn đi chứ? Đến Diện Châu lúc này chính là dùng mạng đi hoàn thành nhiệm vụ. Những năm trước đã có rất nhiều quan viên đều đã chết khi thiên tai xuất hiện rồi. Văn Tuyên Đế nhìn văn võ bá quan cả triều. Không một ai nguyện ý đứng ra. Vô cùng thất vọng, Cổ Phàm Chi nhìn triều thần trầm mặc xung quanh. Trong lòng hạ quyết tâm, muốn giành được thánh tâm của phụ hoàng. Chỉ có thể bí quá hóa liều. Khi tất cả mọi người trầm mặc, Cổ Phàm Chi đứng ra. Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý phân ưu giải nạn vì phụ hoàng. Chúng triều thần sôi nổi quay qua nhìn hắn. Một đám đều lộ vẻ giật mình. Các hoàng tử khác cũng vậy. Đại thần ủng hộ tứ hoàng tử tất nhiên không muốn để hắn đi. Nếu lỡ hắn mắc bệnh đậu mùa chết thẳng cẳng thì họ mất chủ à. Nếu họ đầu quân cho phe hoàng tử khác thì khả năng không được trọng dụng rất cao. Lập tức có đại thần đứng ra phản đối. Bệ hạ, việc này tuyệt đối không ổn. Tứ điện hạ cành vàng lá ngọc, sao có thể thiệp hiểm? Bệ hạ, tứ điện hạ còn nhỏ, không thể gánh vác trọng trách. Một đám tiến lên khuyên ngăn, cố gắng giữ tứ hoàng tử lại trong kinh. Văn Tuyên đế không để ý đến họ, hỏi Cổ Phàm Chi, Phàm Nhi, con thật sự muốn đi? Đúng vậy, xin phụ hoàng thành toàn. Cổ Phàm Chi trịnh trọng quỳ xuống, thái độ kiên quyết, không giống đang diễn. Các vị hoàng tử còn tưởng hắn đang diễn, nhưng thấy hắn như vậy thì lại đắn đo không chắc. Tuy nhiên, cũng có người âm thầm nghĩ, dù hắn diễn hay muốn đi thật thì phụ hoàng để hắn đi là tốt nhất. Nếu hắn đi mà vĩnh viễn không trở về thì càng tốt hơn. Phàm Nhi thật sự đã trưởng thành, biết phân ưu giải nạn giúp phụ hoàng. Văn Tuyên đế vừa lòng nhìn hắn. Lần này chuyện ôn dịch Diện Châu do con thống lĩnh, Chu Ngự Sử hiệp trợ. Lời này vừa ra, trần ai lạc định, có người mừng, có người sầu. Sau khi bãi triều, một nửa thái y của thái y viện bị điều đi. Mặt khác, lại điều một nửa đại phu trong dân gian đi. Chu Ngự Sử thì tự mình tới Mộc Phủ, tìm Tiết Thiên, Cách Trương.